Chương 1244, đấu thầu đại hội. Thì liền Tần Lam trong mắt đều là lộ ra một vệt vẻ kinh ngạc, bất quá lại không nói gì thêm, nàng phải tin tưởng Lăng Vân. Làm sao không dám a? Lăng Vân trong ánh mắt lóe lên một vệt khinh bỉ, thì chút năng lực ấy còn muốn theo đuổi Tần Lam. Không dám a, sợ ta ba ba. Tiểu gia hỏa mãi thanh mãi khí, quả thực cũng là thần trợ công a. Trần Siêu sắc mặt tương đương khó coi. Ta có thể đáp ứng, bất quá muốn là ta Trần Thị trúng thầu, ta không chỉ có muốn cùng Tần Tiểu Thư cùng đi ăn tối, ta còn muốn ngươi làm chúng quỳ xuống đến nói xin lỗi ta. Trần Siêu ánh mắt nhìn chòng chọc vào Lăng Vân, trong mắt lóe lên một vệt lạnh lẽo tàn nhẫn thần sắc. Có thể. Lăng Vân không chút do dự đáp ứng, lập tức theo Tần Lam đi vào thương nghiệp cao ốc Siêu, tiểu tử này như thế có tự tin, sẽ không phải ra cái gì chỗ sơ suất đi. Cái mặt này cũng không thể ném. Trần Đại Sinh trong con mắt lóe qua một vệ tinh mang trầm giọng nói. Yên tâm đi, cha, sẽ không có vấn đề, ngươi liền chờ xem, lần này ta nhất định muốn thật tốt nhục nhã tên hôn đảng kia. Trần cực kỳ lạnh lùng hừ nói. Ừm, hắn khả năng ưa thích Tần Lam, Siêu, ngươi nhất định muốn thêm chút sức, Tần Lam là một vị rất có thiên phú buôn bán nữ nhân, cưới được nàng, có thể nói châu Á đệ nhất thủ phủ thì không xa, thậm chí toàn cầu. Trần Đại Sinh trầm giọng mở miệng nói. Yên tâm đi. Nàng cũng là kiểu mà ta yêu thích, ta nhất định cố gắng gấp bội, đồng thời ta không thua bởi tiểu tử kia. Trần Siêu đầu tiên là con mắt sáng lên, sau đó cắn răng nói, vừa nghĩ tới Lăng Vân, hắn cũng là khí đi vào cái này thương vụ trong cao ốc. Tần Lam quay đầu trừng mắt liếc Lăng Vân, ánh mắt nhìn hắn, nói ra, ngươi cao y tên Na Y làm sao tùy tiện cùng người khác đánh dạng này đánh bạc, vạn nhất chúng ta Nguyệt Hạ tập đoàn không có chung đánh dấu, đến lúc đó nhìn ngươi làm sao bây giờ. Tần Lam, ngươi đây là đối năng lực của mình không có lòng tin a? Lăng Vân cười hì hì nói. Dĩ nhiên không phải, bất quá lần này tuy nhiên chúng ta hao tốn rất lớn tinh lực lần này đấu thầu trên đại hội, nhưng là Trần Thị cũng là một cái 10 phần có mạnh mẽ đối thủ cạnh tranh, liền xem như ta cũng không thể 100% cam đoan trúng thầu, vạn nhất. Tần Lam ánh mắt lóe ra nói ra. Yên tâm đi, không có vạn nhất, coi như ngươi không tin mình, ngươi cũng phải tin tưởng ta à, Thiến Thiến đúng hay không? Lăng Vân khỏe miệng pha cờ hoa ra một vệt tà mị nụ cười. Ngón tay trêu chọc một chút tiểu gia hỏa khuôn mặt, cái sau gật gật đầu. Sau đó đám người bọn họ 10 cái liền đi tới cái này thương vụ cao ốc 25 tầng. Hôm nay đấu thầu đại hội cũng là ở chỗ này cử hành, bất quá bây giờ còn chưa có bắt đầu. Tần Lam bọn người được an bài ở phòng nghỉ bên trong chờ đợi. Lăng Vân, ta muốn đi một chuyến nhà vệ sinh, ngươi cầm dùm ta một chút trả giá sách. Một gian đơn độc trong phòng nghỉ, chỉ có Lăng Vân cùng Tần Lam còn có tiểu gia hỏa tại. Giờ phút này Tần Lam đột nhiên muốn đi nhà xí. Đem mang theo người trả giá sách giao cho Lăng Vân. Lúc này thời điểm bên ngoài có một tên Nguyệt Hạ tập đoàn nữ thành viên đi tới, nói là Tần Lam muốn nước sôi. Lăng Vân cười cười, ôm lấy tiểu gia hỏa, nói ra, ra ngoài hít thở không khí, ngươi quay xe nước cẩn thận một chút, đừng đem trả giá sách làm ướt. Hắn cố ý đem đấu thầu sách ba chữ để cao tiếng nói, cái này nữ thành viên theo Trần Đại Sinh cha con xuất hiện thì không bình thường, dưới lầu còn cùng Trần Siêu đối mặt qua, Lăng Vân nhìn ra không bình thường, làm không tốt cũng là Nguyệt Hạ tập đoàn ẩn nút nội ứng. Lăng Vân nhàn nhạt nói xong một câu, ôm lấy tiểu gia hỏa liền rời đi cái này FNZ nghi, đồng thời khỏe miệng dương lên, hắn làm như thế, tự nhiên là vì cho cái này nữ thành viên sáng tạo cơ hội, hắn tin tưởng cơ hội tốt như vậy dưới, đối phương khẳng định sẽ có hành động. Quả nhiên đợi đến Lăng Vân sau khi rời đi, cái kia nữ thành viên ánh mắt lóe lên một cái, trực tiếp đem cái này trả giá sách mở ra, thấy được phía trên đấu tờ HEU giá cả, sau đó liền đem trả giá sách cất kỹ, tự nhận là thần không biết quỷ không hay. Ngược lại tô tờ nước sôi về sau, tên kia nữ thành viên mượn cơ hội rời đi FNZ nghi, đi tới một gian trong phòng vệ sinh, lấy điện thoại di động ra gọi một cú điện thoại, mà cú điện thoại này chính là gọi cho Trần Siêu. Tại một cái khác trong phòng nghỉ, Trần Siêu tiếp vào điện thoại của nàng, khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười. Cha, lần này đấu thầu đại hội chúng ta thắng chắc. Cúp điện thoại, Trần Siêu một mặt nụ cười tự tin nhìn lấy Trần Đại Sinh, con mắt lóe qua một tia nghiền ngẫm. Biết bọn họ đấu tờ HEU giá tiền. Nàng có hay không đáng tin cậy? Trần Đại Sinh ánh mắt bên trong bắn ra một đạo tinh quang. Ừm, đáng tin, Nguyệt Hạ tập đoàn đấu tờ HEU giá cả quả nhiên so với chúng ta muốn cao một chút. Trần Siêu mở miệng nói, lộ ra một bộ nguy hiểm thật thần sắc. Xem ra cái này Tần Lam hoàn toàn chính xác thật sự có tài, bất quá đáng tiếc lần này nàng bại, lập tức sửa đổi chúng ta đấu tờ HEU giá cả. Trần Đại Sinh trực tiếp vỗ bàn, con mắt lộ ra một chút vẻ hưng phấn xú tiểu tử. Dám cùng ta đánh cược lần này, ta muốn để ngươi quỳ gối ta dưới chân, hung hăng nhục nhã ngươi. Sau đó lại quang minh chính đại truy Tần Lam. Trần Siêu âm lãnh hừ nói, trong mắt lóe lên một vệt lanh mang. Giang Bắc đệ tam đại tập đoàn là Mã Thị tập đoàn, đám người bọn họ đi đầu cái kia cũng là Mã Đồng sự tình, bên cạnh có một người trung niên nam tử, cái sau là thư ký, Lăng Vân biết hắn là dị năng giả, đồng thời sử dụng không gian dị năng thấy được Tần Lam đấu thầu sách. Mà hết thể này đều bị Lăng Vân thu hết thần thức cơ sở, khoe miệng hiện ra một vệt nụ cười, làm hắn trở lại FNZ nghi thời điểm, hắn cũng sửa lại giá cả, so Trần Thị tập đoàn cùng Mã Thị tập đoàn cao một chút điểm. 10 giờ sáng, đấu thầu đại hội chính thức bắt đầu, một gian thương vụ trong đại sảnh, lúc này đến không ít người, đều là Giang Bắc thành phố các đại tập đoàn lão tổng. Tuy nhiên bọn họ đều rõ ràng chính mình khó có thể tham dự lần này đấu thầu đại hội, nhưng lại không trở ngại bọn họ đến xem náo nhiệt, đồng thời bọn họ cũng muốn biết. Lần này Tây Sơn làng du lịch khai thác quyền sở hữu đến cùng sẽ thuộc về nhà kia công ty, một khi đạt được lần này làng du lịch quyền khai phát, hắn công ty giá trị thị trường tuyệt đối sẽ tăng vọt, dù sao lần này lợi nhuận to lớn vô cùng. Mà Nguyệt Hạ tập đoàn cùng Trần Thị tập đoàn còn có Mã Thị tập đoàn làm cho này lần đấu thầu đại hội mạnh mẽ nhất đối thủ cạnh tranh, giờ phút này cũng là ngồi ở phía trước nhất. Ba nhà công ty thành viên đều là mang theo chờ mong thần sắc khẩn trương, bất quá ba nhà công ty lãnh đạo lại là lộ ra sắc mặt 10 phần bình tĩnh. Đặc biệt là Trần Đại Sinh cha con, biểu hiện ra một bộ thái độ thờ ơ tiểu tử, hy vọng ngươi đến lúc đó sẽ không đổi ý, không quỳ xuống cho ta dập đầu. Trần Siêu khỏe mắt phủi một chút Lăng Vân, khỏe miệng mang theo vài phần cười lạnh. Hai người bọn họ chỗ ngồi thì ngăn cách một đầu lối đi bộ yên tâm, con người của ta rất giữ uy tín, chỉ là nghĩ đến ngươi cùng nàng ăn cơm, tâm tình của ta cũng rất không tệ a. Lăng Vân vừa cười vừa nói. Cười, nhiều cười một chút đi, đợi chút nữa ngươi thì không cười được. Trần Siêu lạnh hừ một tiếng, trong mắt lóe lên một vệt lanh mang. Ba, ngươi cười gì vậy? Tiểu gia hỏa gãi gãi đầu hỏi. Lăng Vân, bậy ba nhìn đến một cái đần độn, ngươi nói có nên hay không cười? A ha, cái kia đâu? Tiểu gia hỏa bắt đầu hết nhìn đông tới nhìn tây, nơi này có đần độn, nàng thế mà không biết, ở đâu?